Tiên Linh Đồ Phổ, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 335 cảm ngộ. Gác sách, con thủy băng thanh thần sắc đã có mừng rỡ, lại có sai lầm nhìn. Linh Ngọc đoán không được nàng thu hoạch như thế nào, nhìn lấy nàng từ tạo hóa môn xuống tới, cùng phía dưới đồng bạn nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng nàng đi tới. Thủy tỷ tỷ, ngươi. Thủy băng thanh ở trước mặt nàng ngồi xuống. Tạm được, Linh Ngọc đang nghĩ ngợi thế nào an ủi nàng, nàng liền cười nói. Không cần như thế, ta biết mình tư chất bình thường, không tính quá thất vọng. Lời tuy như thế, Linh Ngọc vẫn là từ nàng trên nét mặt tìm kiếm được một chút cô đơn. Có thể tại cái tuổi này liền kết đan thành công, Thủy Băng Thanh coi như không phải loại kia đệ tử thiên tài cũng là cùng nhau ưu tú cái chủng loại kia, nói tư chất bình thường, có tự khiêm nhường thành phần. Hết lần này tới lần khác tạo hóa môn triển lộ thiên nhân đạo, nói chính là hư vô phiêu miểu thiên phú, không có những vật khác có thể cậy vào. Ta sớm có cảm giác, Thủy Băng Thanh chậm rãi nói. Kết đan phía trước ta tu luyện góc độ một mực rất nhanh, pháp thuật lĩnh ngộ hầu như không cần tốn sức. Nhưng kết đan về sau, giống như cách một lớp màng, luôn luôn không lấy sức nổi. Thủy tỷ tỷ, Thủy Băng Thanh cười, không có việc gì, chỉ ít ta hiện tại biết vấn đề ở đâu. Lại nói ta thiên phú cũng không phải kém như vậy, chỉ ít có trung đẳng trình độ, Nguyên Anh vẫn là có hy vọng. Linh Ngọc gật đầu, gia sư đã từng nói, có thể một đường đi tới tu sĩ, kỳ thật tư chất tương tự chỉ cần không cản trở là được, tâm tính ngộ tính thậm chí khí vận, những thứ này tổng hợp mới là nguyên nhân lớn nhất. Thủy Băng Thanh cười nói, nghe Trình muội muội kiểu nói này, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Trên mặt lại lộ ra mừng rỡ. Tạo hóa môn quả nhiên không tầm thường, ta lần này lĩnh ngộ rất nhiều, trở về bế quan, nói không chừng có thể tiết kiệm lại thập năm sau công phu. Cặp nàng thần sắc hòa hoãn, đã không hề bị việc này làm phức tạp, Linh Ngọc liền cũng an tâm cùng nàng chuyện phiếm. Tạo hóa môn thật thần kỳ như thế, Thủy tỷ tỷ vừa rồi nhập định thời gian là cảm giác gì? Rất khó nói rõ, giống như toàn bộ thế giới huyền ảo đều ở chung quanh, hận không thể đầu nhập trong đó, rất nhiều trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Đều rộng mở trong sáng, ngươi trả lại như thế nào không đi là chờ từ đạo hữu à, đúng vậy à, chúng ta cảm thấy tách đi ra an toàn một chút. Điều này cũng đúng, hai người lại đem thoại để chuyển tới trên việc tu luyện đi, đại khái là cảm kích nàng cho mượn phù binh tình cảm, Thủy Băng Thanh không có chút nào giấu giếm, một số người trải nghiệm đều mảnh tế địa cùng nàng nói. Linh Ngọc có qua có lại, không liên quan đến công pháp tu luyện tâm đến độ lấy ra cùng nàng chia sẻ. Hai người càng đàm càng là mê mẩn, thẳng đến Thủy Băng Thanh đồng bạn đến đây cùng nhau gọi mới phát hiện thời gian đã qua thật lâu. Chúng ta vậy mà đàm hai canh giờ. Thủy Băng Thanh không khỏi ngẩng đầu, đi xem tạo hóa môn. Trên bệ đá, vụn vặt lẻ tẻ ngồi 7-8 người. Phần lớn người đã đổi, chỉ có Từ Chính, Từ Nghịch song thành ba người còn không nhúc nhích tí nào mà ngồi xuống. Thủy Băng Thanh trong lòng hơi động hỏi, bọn hắn đi lên bao lâu? Linh Ngọc thoảng qua tính toán, bọn hắn cùng ngươi không sai biệt lắm về thời gian đi. Nhanh 4 canh giờ, Thủy Băng Thanh không khỏi quay đầu đi nhìn đồng bạn của mình. Đó là cái tuổi chừng 30 tu sĩ, nghe được Linh Ngọc lời này, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, xác thực có 4 canh giờ, mấy vị này đạo hữu thật là khiến người ta hâm mộ. Có thể tại tạo hóa môn nhập định 4 canh giờ thiên phú đều là cực cao, thông thiên tháp mở ra một lần, nhiều lắm là có như vậy 1-2 vị. Lần này thế mà xuất hiện 3 vị, cái này tu sĩ nội tâm tính toán, muốn hay không trở về bẩm báo đây, dạng này tu sĩ, rất có giá trị. Bất quá lấy ngự tiên các làm việc phong phạm, khả năng đã phái người nhìn chằm chằm đi, đang nghĩ ngợi, bên kia Từ Chính mở to mắt. Hắn không có lập tức đứng dậy, vẫn duy trì lấy nhập định tư thế. Tựa hồ tại dư vị. Chờ một lúc hắn thần tình trên mặt chậm rãi sinh động, giống như rốt cục rút về thần trí, lưu lộ ra nét mừng, đứng dậy đi xuống tạo hóa môn. Từ đạo hữu, như thế nào? Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi, Từ Chính tâm tình khoái trá gật đầu. Rất tốt, đoán chừng có thể tiết kiệm đi 20-30 năm khổ tu. Như thế tính toán, trở về tĩnh tâm tu luyện 1-20 năm, liền có thể đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, lấy đối thủ đột phá trung kỳ. Ha ha, cái này liền không đến nỗi thua cho Từ Nghịch đi, vừa vặt nghĩ như vậy xong, Từ Chính chợt phát hiện Từ Nghịch cũng không ở trước mắt, hắn quay đầu nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống tới, chỉ trên đài Từ Nghịch. Hắn một mực không có xuống tới. À, Linh Ngọc đáp, ở chung hơn 10 năm, Từ Chính tâm tư nàng là vừa sờ liền rõ ràng, biết hắn xoắn suýt cái gì, trong lòng cười thầm. Nói đến, Từ Chính cũng thực sự là đáng thương. Hắn là kiếm tâm thân cận, trời sinh kiếm tu, luận tư chất so Từ Nghịch còn mạnh hơn một chút, nhưng luôn luôn bị Từ Nghịch ép đến xít sao, ra không đầu. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc ý xấu an ủi, người chớ cùng hắn so, hắn là kiếm tâm thân cận mấy trăm năm khó tìm một cái. Từ Chính vẻ mặt cầu xin, nội tâm gầm nhẹ, ca mới là kiếm tâm thân cận, ca mới là Từ Chính, cái kia là tên giả mạo. Nhưng lời này hắn không dám nói a, không nói đến bí mật tiết ra ngoài, nói ra hắn mới càng mất mặt. Rõ ràng hắn là tư chất ưu tú bản tôn, lại bại bởi thế thân, không mặt mũi gặp người. Thủy Băng Thanh đồng bản suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngự tiên các bây giờ thế lớn, thế nào sẽ cho phép người khác nắm tay ngả vào bên người, đến bọn hắn chỉ là cái trung đẳng thế lực, đắc tội ngự tiên các không có lời, thế là chào hỏi Thủy Băng Thanh rời đi. Thủy Băng Thanh chúc mừng vài câu, theo đồng bản rời đi. Lúc này, lưu tại tạo hóa môn người đã không nhiều. Từ Chính chậm qua đây, nói, ngươi lên đi ta nhìn, Linh Ngọc nhìn lấy trên đài Từ Nghịch cùng Song Thành, bọn hắn không biết lúc nào có thể kết thúc, có ta ở đây, sợ cái gì? Từ Chính chừng nàng, vẫn là nói, ngươi không tín nhiệm thực lực của ta. Tốt a, lại cự tuyệt, Từ Chính tâm linh đoán chừng phải lại thụ một lần trọng thương. Linh Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi điều cả khí tức của mình, cảm thấy tâm cảnh không minh, đứng dậy hướng tạo hóa môn mà đi. Tiến vào tạo hóa môn, Linh Ngọc bước chân dừng lại, chung quanh vầng sáng chen chúc mà lên, quay chung quanh ở chung quanh, để cho nàng không tự chủ được cảm thấy choáng váng. Nàng ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng xuống, tâm cảnh chạy không, cơ hồ một khắc cũng không có chờ đợi, liền nhập định. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác giống như tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Cái thế giới này, nàng đã lạ lẫm, lại quen thuộc giống như cực kỳ lâu trước kia, đã từng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh là vô tận hư không, cuồn cuộn phiêu miểu, giống như trống rỗng, cái gì cũng không có, lại hình như bao hàm vũ trụ chí lý. Vạn vật sinh, Linh Ngọc không biết có phải hay không là ảo giác của mình, nàng cảm giác mình giống như bồng bềnh ở giữa không trung, hóa thành một hơi gió mát. Nàng du dương tại hư không thế giới bên trong, cảm thụ được tràn ngập quanh thân thiên địa nguyên khí. Đột nhiên, một nói thiểm điện xuất hiện, hắn bổ ra hỗn độn bầu trời. Cho cái này mênh mông im ắng thế giới mang đến quang minh cùng sinh khí. Âm dương phân hóa, ngũ hành bắt đầu đám thiên địa sơ khai, sơn hà hiển lộ. Tiếng gió thổi xuất hiện, mưa móc xuất hiện, bọn chúng quét sạch thiên địa, mang đến vô tận sinh cơ. Giọt nước đôm đốp rơi xuống, tích tại khô cạn mặt đất. Đem tảng đá một chút xíu hòa tan thành bùn đất, sinh mệnh từ trong đất bùn mầm, cho cái này u ám thế giới mang đến xinh đẹp xanh đậm. Phòng hết mưa, mây đen tán đi, ánh nắng rơi xuống dưới, mang đến ấm áp cùng quang minh. Sau đó là ngày đêm giao thế, bốn mùa thay phiên, vạn vật sinh. Sinh khí bừng bừng, không biết qua bao lâu, mây đen lần nữa tụ lại, toàn bộ thế giới bị lôi bạo bao trùm. Thẳng đến hết thảy đều hóa thành mây khói. Đây là một cái thế giới sinh ra cũng hủy diệt. Linh Ngọc đắm chìm nhập trong đó, chỉ cảm thấy vô số huyền ảo thiên đạo cuồn cuộn mà đến, để cho nàng không kịp chờ đợi. Nàng liều mạng cảm ngộ trong đó thiên nhân đạo, nội tâm mơ hồ cảm giác chỉ muốn nắm giữ thiên nhân đạo, liền có thể có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Rõ ràng những vật này, nàng cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng thật giống như rất quen thuộc, giống như, hầu như không cần suy nghĩ, liền có thể minh bạch trong đó có chút huyền bí. Nguyên lai, cái thế giới này mênh mông như vậy, nguyên lai, thiên đạo như thế huyền diệu. Dưới bệ đá Từ Chính biểu lộ từ lúc mới bắt đầu ghen ghét biến thành bây giờ lo lắng. Thời gian lại qua hai canh giờ, Từ Nghịch cùng Song Thành vẫn không có xuống tới. Lúc đầu hắn chẳng qua là cảm thấy ghen ghét Từ Nghịch thế mà lĩnh ngộ được so với hắn còn nhiều, cái này không biết là lai lịch gì Song Thành cũng có như thế ưu tú thiên phú. Nhưng theo thời gian truyền rời, bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuống tới, nhìn những người khác thần sắc kinh ngạc, hắn lại lo lắng. Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì, mới có thể kéo lâu như vậy đi, nghĩ tới đây, hắn tiện tay rồi cái vừa tới cùng giai tu sĩ qua đây. Vị này đạo hữu, xin hỏi, chúng ta tiến vào tạo hóa môn, bình thường thời gian sử dụng bao lâu? Người này đáp, bình quân hai canh giờ, thiên phú chênh lệch một canh giờ cũng có, đỡ một ít ba bốn canh giờ. Vậy có hay không qua bốn canh giờ? Người này ngẫm lại, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, Từ Chính chưa từ bỏ ý định, trước mắt thật không có, tha thứ ta cô lậu quả văn, không từng nghe qua. Từ Chính hữu khí vô lực buông hắn ra. Đa tạ, nhìn trên đài Từ Nghịch cùng Song Thành, hắn suy nghĩ muốn hay không đi gọi tỉnh bọn hắn, thế nhưng là phía trước giống như nghe qua tiến vào tạo hóa môn, trừ phi mình tỉnh lại, người bên ngoài là gọi không dậy. Làm sao bây giờ đây, nếu như bọn hắn thực sự là tư chất tốt đạt được kỳ thế thì xong, vạn nhất là tổ hỏa nhập ma cái gì. Chính tại tình thế khó xử, bên kia Từ Nghịch cùng Song Thành song song mở to mắt. Từ Chính thấy thế đại hỉ, nhìn lấy đi xuống Từ Nghịch bất mãn nói. Các ngươi lại không tỉnh, ta liền muốn đánh người. Đánh người vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nghịch không phát giác gì, vẫn là song thành thông minh, nàng hỏi, chúng ta nhập định bao lâu? 6 canh giờ, Từ Chính chỉ phía trên Linh Ngọc, Trình đạo hữu đi vào đều 2 canh giờ, các ngươi còn không có tỉnh, ta hỏi một chút, dưới tình huống bình thường, tối đa cũng chính là 4 canh giờ, ta đều đang nghĩ các ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai 6 canh giờ, Từ nghịch có chút hiểu được, Từ Chính do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi, ngươi cảm giác như thế nào, có thu hoạch gì? Nội tâm của hắn xoắn xuýt, một bên cầu nguyện chính mình không thể bại bởi Từ Nghịch, một bên vừa lo tâm hắn thật là bị mê thần trí. Từ Nghịch đáp, có đại thu hoạch, trở về bế quan, đoán chừng 2 trong vòng 30 năm liền có trùng kích hậu kỳ. Cái gì? Từ Chính cất cao thanh âm, người mới vừa vặn trung kỳ đi thế nào? Từ Chính muốn khóc, hắn dự đoán chính mình 2-30 năm có thể đến trung kỳ, Từ Nghịch nói 2-30 năm có thể đến hậu kỳ, hắn vẫn là thua một cái tiểu cảnh giới, mà lại từ đó kỳ đến hậu kỳ, bình thường tiêu tốn thì gian lại so với sơ kỳ đến trung kỳ lâu. Hắn quả nhiên lại thua, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc cách chương.